ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 632, chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn tại điên truyền, tại lên men, tuy nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng khi lời đồn nhìn tràn đầy có độ tin cậy, mà trí giả lại vốn là lòng mang oán khí tình huống dưới. Vậy cái này lời đồn dĩ nhiên chính là không ngừng được. Không hoạn quả, mà hoạn không đồng đều. 10 nhà nhị lưu tông môn phái đi ra kim tiên đều đã chết. Có thế nhưng là chỉ có kia một tôn kim tiên. Hiện tại chết rồi, mặc dù còn có thái ất tọa chấn, nhưng cũng không thua gì gãy một cánh tay. Nhưng tứ đại nhất lưu thế lực người lại là sống thật tốt. Để trong lòng bọn họ có thể cân bằng sao? Kỳ thật cái này lời đồn truyền tới thời điểm, chân tướng là thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là cái này lời đồn phù hợp 10 nhà nhị lưu tông môn cảm xúc. Tâm tình của bọn hắn cần đạt được phát, tiết, thượng tầng còn có thể khắc chế. Nhưng từng cái tông môn phía dưới đệ tử nhưng khắc chế không được. Đều là trẻ tuổi nóng tính, ngắn ngủi trong mấy ngày. Phía dưới đệ tử cùng Hạo Thiên Tông, Trường Sinh Tông chờ môn hạ đệ tử phát sinh mấy lên ma sát. Những này ma sát đều là từ 10 nhà nhị lưu tông môn đệ tử chủ động bốc lên. Chỉ là song phương đều khống chế tại một cái độ bên trong. Tạm thời còn không có náo ra nhân mạng. 10 nhà nhị lưu tông môn đối môn hạ đệ tử hành vi biểu thị ngầm thừa nhận. Bọn hắn cũng biết, chỉ cần không ra nhân mạng, tứ đại thế lực liền sẽ tạm lui một bước. Chỉ cần chờ môn hạ đệ tử phát, tiết xong cảm xúc liền tốt. Nhưng mọi thứ luôn có ngoài ý muốn, một ngày này, liền xảy ra chuyện. Một cái tên là Liệt Hòa Tông nhị lưu tông môn trưởng môn thân truyền đệ tử mang theo mấy tên đồng môn ra ngoài làm việc. Trên đường gặp một Ly Hận Tông đệ tử, liền tiến lên khiêu khích. Không ngờ bị Ly Hận Tông đệ tử giết đi. Cái này Ly Hận Tông đệ tử, dĩ nhiên chính là Tô Tầm khoác lâm thời mới clone. Sigma viết thường, tin tức truyền về Liệt Hòa Tông. Liệt Hòa Tông chấn động, một loại khó mà ức chế phẫn nộ xông lên đầu. Quảng cáo, dù là biết rõ Ly Hận Tông có Đại La Lão Tổ tọa chấn, Liệt Hòa Tông tông chủ cũng phát sách chất vấn Ly Hận Tông. Bởi vì hắn thân truyền đệ tử chết rồi, hắn có rất đau lòng cùng phẫn nộ chưa kể tới. Chỉ là không cho Ly Hận Tông cho cái bàn giao, Liệt Hòa Tông lòng người cũng liền muốn tản. Nhưng Ly Hận Tông hồi âm, biểu thị tuyệt không phải bọn hắn tông môn đệ tử cái gọi là. Tóm lại liền là không thừa nhận. Liệt Hòa Tông trên dưới một mảnh lửa giận, đều là kêu gào muốn báo thù. Nhưng Liệt Hòa Tông tông chủ mặc dù cũng cực độ phẫn nộ, nhưng còn không có mất lý trí, cho nên tạm thời đem trong tông môn cảm xúc trấn an xuống dưới. Sau đó cùng một thời gian, còn có Trường Sinh Tông đệ tử cũng thay đổi trạng thái bình thường. Đối mặt cái khác nhị lưu tông môn khiêu khích không còn ẩn nhẫn, mà là bắt đầu phản kích, vừa ra tay liền là sát chiêu. Các môn các phái đệ tử đều chết tại Trường Sinh Tông trong tay không ít. Lần này 10 nhà nhị lưu tông môn đều nổi giận. Lúc trước ngươi chỉ cứu tứ đại thế lực người, không cứu chúng ta người, làm hại bọn hắn toàn bộ ngã xuống. Chẳng lẽ để chúng ta tông môn đệ tử phát tiết một chút đều không được? Nhưng bây giờ, người Trường Sinh Tông cùng Ly Hận Tông đệ tử thế mà còn hạ tử thủ giết người. Trước khi nói không phải là các ngươi cấu kết, ai mà tin, trong lòng có lửa, vậy sẽ phải phát, nhưng nổi giận đối tượng muốn chọn tốt, quả hồng muốn tìm mềm bóp, tứ đại thế lực bọn hắn đều bóp không được, vậy cũng chỉ có thể bóp Trường Sinh Tông, vừa vặn cũng giết gà dọa khỉ, để tứ đại thế lực biết bọn hắn cũng không phải dễ trêu. Cho nên 10 nhà nhị lưu tông môn tập hợp lên, tại lớn nhất khổ chủ Liệt Hòa Tông hội minh thương thảo. 3. Liệt Hòa Tông tông chủ đập bàn một cái, ánh mắt đảo qua đám người. Chư vị, tứ đại thế lực cùng kia Tiêu Vân khinh người quá đáng. Cấu kết với nhau làm việc xấu hại chết chúng ta các gia trưởng lão coi như xong. Hiện tại thế mà còn đối với chúng ta đệ tử ra tay. Chúng ta nếu là không phản kích, một lúc sau, tông môn trên dưới nhất định ly tâm. Không sai, Trường Sinh Tông ngông cuồng nhất. kia Tiêu Vân bây giờ liền không kiêng nể gì như thế. Đợi ngày sau, thì còn đến đâu? Há còn có chúng ta sinh tồn chi địa sao? Nói đúng, nhất định phải trả lấy nhan sắc. Ta đề nghị trước hết từ trường sinh tông khai đao. Mặc dù nói chính là trước từ trường sinh tông khai đao, nhưng tất cả mọi người biết, cũng chỉ có thể đến đây là kết thúc. Bởi vì ngoại trừ trường sinh tông bên ngoài, cái khác bốn nhà bọn hắn đều không thể trêu vào a, đánh không lại a, cứ như vậy. Mười đường chư hầu tề tụ lấy Tiêu. Nhưng thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều theo chiếu Tô Tầm an bài tốt tiết tấu tại đi. Khoảng cách hố càng ngày càng gần, lại đi đến mấy bước, liền sẽ triệt để rơi xuống té chết. Trường sinh tông, Tô Tầm đang chờ đâu? Chờ lấy những người kia tới cửa đến. Hắn đều có chút chờ phiền. Cho tới bây giờ đều là người khác chờ hắn. Lúc nào muốn hắn đến chờ người khác? Sư phụ, người tâm không tĩnh. Lâm Uyển Nhu bày xuống một viên hắc kỳ. Bĩu môi nói, Tô Tầm không yên lòng cùng với nàng đánh cờ. Để nàng có loại bị khinh thị cảm giác. Mấu chốt là, nàng ngay cả không yên lòng Tô Tầm đều hạ bất quá. Tô Tầm cười nói, là Uyển Nhu kỳ nghệ tăng trưởng. Vi sư là đang tự hỏi tiếp theo vốn nên đi như thế nào đâu. Tại trong mấy ngày này Băng Ngọc Nhan đã tới trường sinh tông nhận thân. Bất quá Lâm Uyển Nhu phản ứng rất bình thản. Ngẫm lại cũng thế. Băng tước nhất tộc lại không nuôi qua nàng. Nghiêm chỉnh mà nói còn bức tử nàng phụ mẫu. Coi như không thể nói hận. Nhưng cũng tuyệt đối không thân. Sư phụ gạt người. Lâm Uyển Nhu bĩu môi. Sau đó đứng dậy. Sư phụ là có cái gì phiền lòng sự tình đi. Phải không để Uyển Nhu giúp ngươi xoa xoa đầu. Sẽ khá hơn một chút. Quảng cáo. Ngươi ngược lại là hiếu kính. Về sau nữ nhi của ta nếu có thể giống ngươi như thế nghe lời, ta liền cao hứng. Tô Tầm trêu ghẹo một câu. Sau đó thân thể ngửa ra sau. Lâm Uyển Nhu đi qua. Nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương. Sư phụ có thể đem ta xem như nữ nhi. Đồ nhi nguyện ý cả một đời đều hầu hạ sư phụ. Đột nhiên, Tô Tầm mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lộ ra. Cả một chút đứng dậy. Hắn thần thức ngoại phóng. Cảm nhận được mấy đạo cùng cảnh khí tức tại hướng trường sinh tông cấp tốc tới gần. Chờ đến ta lá gan đau. Các ngươi xem như tới. Tô Tầm mỉm cười. Sau đó thả người bay ra đại điện. Trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại Lâm Uyển Nhu một mặt mộng bức. Sau đó kịp phản ứng. Vội vàng cũng đuổi theo. Chư vị hôm nay đều tới ta trường sinh tông. Không biết tới là vì chuyện gì. Trường sinh tông sơn môn bên ngoài. Trên không, Tô Tầm đứng chắp tay mỉm cười nhìn xem đối diện đám người. Tiêu Vân, người còn biết rõ còn cố hỏi. Người trường sinh tông đệ tử hôm nay giết chúng ta rất nhiều môn nhân. Hôm nay không phải cho chúng ta cái bàn giao. Không sai, nếu không chúng ta tuyệt không bỏ qua. Một đám người mồm năm miệng mười nghiêm nghị quát lớn. Tô Tầm giễu cợt một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói. Là các ngươi các tông đệ tử khiêu khích trước ta trường sinh tông a, mấy ngày trước đây đã nhịn. Đã các ngươi cho thể diện mà không cần, chẳng lẽ còn muốn một mực nhẫn hay sao? Hỗn trướng, nếu không phải ngươi không cứu chúng ta các tông trưởng lão. Môn hạ đệ tử như thế nào lại khiêu khích ngươi trường sinh tông? Một cái tiên phong đạo cốt lão nhân trợn mắt nhìn. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hắn. Đừng nói là ta cũng không phải là cố ý không cứu. Liền xem như ta không cứu, các ngươi lại có thể thế nào? Ta cũng không phải bọn hắn cha ruột. Dựa vào cái gì không phải muốn cứu bọn hắn? Ngươi, nghe thấy lời này, tất cả mọi người là tức giận đến một Phật xuất khiếu. Hai Phật thăng thiên, lửa giận tràn ngập lồng ngực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.